Mạo cấp này đúng là con heo háo sắc, có người đẹp là quên người vợ ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.